Cũng không biết qua bao lâu, Trần Phỉ ra ngoài, thấy anh đứng lặng ở cửa thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net